Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Ngày hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Ông Chủ Lưu Manh Xin Hãy Tha Cho Tôi của tác giả Hạ Kiều Ân, thuộc thể loại ngôn tình. Và trước khi bắt đầu câu chuyện thì Mai Thủy sẽ giới thiệu một chút về câu chuyện ngày hôm nay mà Mai Thủy sẽ gửi tới tất cả quý vị và các bạn. Nội dung câu chuyện: câu chuyện nói về một người thanh niên trong giới thượng lưu bị đe dọa bởi một lá thư nạc xanh. Anh muốn bảo toàn tính mạng cho mình nên đưa ra những điều kiện để tuyển được người có thể bảo vệ cho anh mọi lúc, mọi nơi. Nhưng khi anh gặp nguy hiểm, anh cứ nghĩ rằng đưa ra những điều kiện đó thì chỉ có thể là một người đàn ông cao to, lực lưỡng sẽ tới bảo vệ cho anh. Nhưng chính anh không ngờ lại là một cô gái tới xin làm công việc nguy hiểm đó. Một cô gái với thân hình mảnh mai, với vẻ bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng nhìn cũng rất kiên định. Anh làm đủ mọi cách để khiến cho cô thấy nản mà bỏ đi. Nhưng cô kiên quyết đến cùng, không thể mất công việc này. Cho dù anh có sở trò bạo lực, gây biết bao sóng gió cho cô, thì cô cũng sẽ nhất định bảo vệ anh. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe và cũng như bình luận những cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Giữa mùa hạ, thời tiết nóng bức trong người, buổi trưa lại càng làm cho người ta ăn không tiêu. Một nửa dân cư Đại Bắc tránh vào trong phòng điều hòa nghỉ hè. Nhưng trong một công trường tinh nghĩa nào đó, được những tấm sắt lớn bao vây, lại náo nhiệt vô cùng. Không sợ thời tiết nắng nóng, trên hết ba công nhân đang điều khiển một chiếc cần cẩu, đem một tấm thép lớn đưa lên công trường tầng 7. Mà trên tầng mấy chục công nhân đều đang tự mình cầm búa gõ gõ đánh đánh, khóa đinh ốc, cắt thép, hàn hàn, gõ thép, gõ thép. Một đám người thanh niên to thế lớn. Một đám người thanh to thế lớn diễn tấu một khúc tạp âm xóa chết người không đến mạng, tặng cho một buổi trưa mùa hè một khúc nhạc nóng bỏng. Ai nhẫn, tôi đang nói gì cậu có nghe thấy không đấy? Đặt mình trong khúc nhạc làm cho người ta điên cuồng, một giọng nói có vẻ mỏng manh mà nhỏ bé vang lên. Nếu không phải người nghe có tính lực tốt, chỉ sợ căn bản sẽ không phát hiện. Dọc theo đường đi, cậu nói không ngừng, thật vất vả để đến công trường. Cậu không định để yên cho mình làm việc hay sao? Đàn ông nói nhiều rất dễ khiến cho người khác khó chịu, nhất là giữa một buổi trưa mùa hè nóng nực, càng làm cho người ta có xúc động muốn đá ai đó xuống từ tầng 7. Kéo mở cà ravat, kinh nhẫn vừa đi vừa cuộn tay áo lên để lộ cánh tay cường tráng, sau đó từ dưới nách rút ra bản kế hoạch đối chiếu với sàn khung thép sườn phía tây. Làm ơn, nơi này ồn như đánh giặc, thêm giọng của tôi thì có ồn hơn sao? Loại địa phương này chỉ có nửa đêm mới có thể an tĩnh, còn bây giờ không đem người ta thành kẻ điếc đã là thượng đế phù hộ. Kém rất nhiều, giọng của cậu so với tạp âm còn ồn ào hơn. Anh có thể chịu được tạp âm công trường, nhưng không cách nào chịu được cái miệng nhiều chuyện kia. Này, cậu có lầm không đấy? Tôi đây là quan tâm cậu đấy nha. Thế mà cậu còn nói là ồn ào, thật không có lương tâm. Ồn ào là ồn ào, nếu cậu còn nói nữa, cậu cẩn thận tôi đá cậu xuống lầu 1. Dục vọng ở đáy lòng dục dịch, làm cho kinh nhẫn rất khó mà bỏ qua. Bởi vậy anh nâng chân lên đe dọa. Cậu thử đá xem. Tốc độ dưới chân nhanh như tốc độ nói chuyện, lời lẽ hùng hồn chấm dứt. Người lên tiếng đã che giấu mình tốt phía sau một thanh thép lớn. Bạn tốt thân mến của tôi, cậu vừa mới nói gì tôi nghe không rõ. Có thể phiền cậu lại đây gặp lại một lần nữa hay không? Độ dày vừa phải, đôi môi ôn nhuận cong lên thành một nụ cười chế giễu. Ngón trỏ thon dài gầy gầy mấy cái với người đàn ông sợ đầu sợ đuôi ở phía xa. Lời hay không nói lần hai, cậu nằm mơ sao? Thạch Hoành Khải ưỡn ngực hừ hừ, lấy khóe mắt đánh giá khoảng cách từ chỗ này đến vách tường. Khoảng 5 mét, tốt lắm. Nhát gan, kinh nhẫn nháy mắt chế nhạo. Cậu nói tôi nhát gan. Ngốc tiên sinh, tên này đủ là Thạch Hoành Khải, nhà thiết kế nổi bật của công ty xây dựng Trường Cảnh, tức giận nhảy đứng lên. Thính lực không tệ, cuộc kiểm tra sức khỏe năm nay, cậu không cần tham gia. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Đàn ông hận nhất là mình có mối liên hệ với hai chữ nhát gan. Nếu lại không đi ra, mặt mũi của anh đặt ở đâu? Một tay chống nạnh, một tay bước lên 37 bước, chuẩn bị tư thế công kích. Tên xấu xa như cậu, đừng có mà nói xấu tôi. Bạn gái tôi, ba người, bốn người, ai cũng nói tôi là sợ nhất. Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi nhát gan? Bằng việc cậu không có gan, không muốn lãng phí thời gian vào cuộc chiến võ mồm, kinh nhẫn quyết định, nhất tâm nhị dụng, vừa nói vừa làm, cầm khung thép đo độ chắc chắn. Đó gọi là không có gan, đó gọi là tỉnh táo thông minh. Người quen cậu, cậu đều biết cậu là loại người nhân tính mờ nhạt, cộng thêm tâm ngoan thủ lạt. Tôi không tránh,